tình cũ gõ cửa lúc nửa đêm, chương 37 đến 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 37, em là đôi mắt của anh, không có việc gì sẽ không có chuyện. Nhiều máu như vậy sao lại không có việc gì? Cô nhìn trộm về phía Tả Thần An, lại không hiểu được vẻ mặt trầm mặc của anh rốt cuộc là đang nghĩ gì. Lần này, anh nhất định oán giận cô, chỉ là, giận hay không giận đều không quan trọng, chỉ hy vọng vừa rồi anh không bị té. Tiêu Hàn vốn ôm một bụng tức giận, thấy Hạ Vãn Lộ chảy nhiều máu như vậy cũng không tiện nói thêm gì nữa, sắc mặt khó vô cùng khó coi, vừa đẩy Tả Thần An vào trong vừa nói. Sau này không cho phép ai cũng không được đem Tả Thần An đẩy ra ngoài. Hạ Vãn Lộ không dám nói thêm gì nữa, cúi đầu đứng nguyên chỗ đó. Chỉ có Tả Tư Tuyền tương đối lý trí, nói với cô. Có thể đi được không? Vào trong băng bó lại một chút. Vâng ạ, cô mím môi đáp lại một tiếng, chậm rãi xoay người. Cảm ơn cô đã cứu Thần An. Giọng nói của Tả Tư Tuyền truyền tới từ sau lưng. Cô kinh ngạc quay đầu lại, người nhà họ Tả không phải trách cô sao? Lúc quay đầu lại đúng lúc nhìn thấy Tả Tư Tuyền đang mỉm cười, hơn nữa ông cũng theo sát phía sau cô, bộ dáng giống như sợ cô chống đỡ không nổi bị té xỉu. Cô cười nhẹ cúi đầu đi tiếp vào bệnh viện. Cái cô bị quẹt nên bị thương, may mười mấy mũi, bác sĩ nói có thể để lại sẹo. Cho nên, y tá trưởng cho cô 2 ngày nghỉ để cô nghỉ ngơi tịnh dưỡng trước, nếu như cần có thể xin nghỉ thêm. Bình thường, công việc của y tá rất bận rộn, cho nên mỗi lần được nghỉ cô đều cố gắng buông lỏng mình, tâm trạng cũng rất hưng phấn. Nhưng mà chuyện lần này đã khiến cô không thể nào tập trung tinh thần được. Không hiểu tại sao tâm hồn của cô lúc nào cũng treo lơ lửng, dáng vẻ của Tả Thần An bỗng dưng hiện lên, anh nghiêm mặt, anh nổi giận, đủ các vẻ mặt liên tục hiện lên ở trong đầu, hơn nữa, bên tai còn vang vọng tiếng giống giận của anh, sao giờ này cô mới tới, tim trong nháy mắt liền đập loạn. Mấy ngày nay, anh chỉ muốn cô tiêm thuốc, muốn cô đút cơm, bây giờ cô không ở đó, anh sẽ ngoan ngoãn nghe lời sao? Có phải lại khiến cho phòng bệnh khoa mắt không thể nào yên ổn được? Hay là lại cùng người nhà giận dỗi không chịu ăn cơm? Nghĩ như vậy, trái tim của cô giống như bị thứ gì níu lấy, càng siết chặt. Cô không tự chủ muốn manh động đến phòng bệnh xem một chút, nhưng mà bây giờ anh còn muốn gặp cô sao? Nhớ lại dáng vẻ hoảng hốt và luống cuống của anh ở bệnh viện sáng nay, cùng với sắc mặt tái nhợt và lạnh nhạt của anh lúc được Tiêu Hàn đẩy anh về phòng bệnh, cô đột nhiên khiếp sợ, anh nhất định sẽ ghét bị gặp cô. Cô nghĩ lại trong đầu, đã hơn 9 giờ rồi, đành đem ý nghĩ muốn đi nhìn anh ép xuống, buộc mình lên giường đi ngủ. Nhưng mà, làm sao có thể yên tâm ngủ, cô trằn trọc trở mình, tiếng lộp bộp cùng với tiếng lách ca lách cách của những món đồ bị anh ném vỡ cứ quanh quẩn ở bên tai. Cứ giày vò như vậy cho đến 11 giờ đêm cô mới chợp mắt. Nhưng mà cô lại nằm mơ, trong mơ gương mặt của Tả Thần An cực kỳ phóng đại, âm trầm như mặt bao công, giống giận. Y tá sắc nữ, cô lăn lại đây cho tôi. Chương 38, em là đôi mắt của anh. Giọng nói của anh như sấm dội đùng đùng, rất có lực xuyên thủng, chấn động cô đến mức linh hồn xuất khiếu, giật mình một cái rồi tỉnh mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt khi vừa tỉnh lại, cô thậm chí không biết bản thân mình đang ở chỗ nào, cứ mơ mơ màng màng, phản ứng đầu tiên chính là Tả 18 lại nổi đóa, cô phải gấp rút pha chế thuốc để chạy tới phòng bệnh trong thời gian ngắn nhất. May mắn chỉ là ý niệm thoáng qua, cô lập tức tỉnh lại, ý thức được mình đang nằm mơ. Chỉ là, đã tỉnh mộng rồi sao, tâm trạng của cô càng không bình tĩnh. Cô phiền não gãi gãi tóc của mình, rốt cuộc cũng nhấc chăn rồi quyết định xuống giường. Không được, cô phải nhanh chóng đến xem, nhất định phải xem một chút, nếu không với tâm trạng thế này cô cũng không thể nào ngủ được. Cô đảm bảo sẽ không đi tới phòng bệnh gây chuyện thị phi, chỉ đến văn phòng khoa hỏi thăm một chút tình hình từ mấy y tá đang trực là được rồi, hỏi xem mấy ngày cô không có mặt ở đây anh có ngoan ngoãn không. Nghĩ như vậy cô không do dự nữa mà kiên định lao vào đêm tối. Bệnh viện lúc đêm khuya cực kỳ an tĩnh, lúc cô đến được văn phòng khoa các phòng bệnh đã sớm tắt đèn, chắc là bệnh nhân cũng đi ngủ hết. Cô tìm được y tá trực ở trong phòng làm việc của y tá, cô ấy vừa nhìn thấy cô đã hết sức kinh ngạc. Không phải cô được nghỉ phép rồi sao? Trễ như vậy còn chạy tới đây làm gì? Cô cười cười cũng không biết trả lời thế nào, chẳng lẽ nói muốn đến nhìn bệnh nhân giường 18 một chút sao? Nói vậy dường như không được thích hợp, cô than thầm, không hiểu sao hôm nay trái tim của cô lại đập bất thường, rốt cuộc là tại sao chứ? Cô cười ngượng cuối cùng không dám trực tiếp hỏi tình hình của Tả Thần An mà chỉ nói dối là quên vài thứ nên quay lại lấy, sau đó đứng ở hành lang vỗ ngực, tâm trí đã sớm bay thẳng đến phòng bệnh của anh mất rồi. Cô không ngừng rối rắm, cuối cùng quyết định chỉ đến cửa liếc nhìn, nghe một chút động tĩnh bên trong. Dù sao, hôm nay nếu anh thực sự có điều bất thường gì đó là do cô kích thích, là lỗi của cô. cứ nhìn xem thôi, chỉ cần thấy anh vẫn tốt thì lúc về nhà cô sẽ không bị mất ngủ nữa. Rốt cuộc sau một hồi đấu tranh nội tâm, cô đã đứng bên ngoài phòng bệnh của anh, ghé tai nghe ngóng nhưng lại không hề nghe thấy bất cứ động tĩnh nào bên trong. Ngón tay lơ đãng chạm vào tay nắm cửa, thân thể hơi nghiêng ngả về phía trước khiến cho cánh cửa mở ra một khe nhỏ. Cửa không khóa, đầu tiên cô rất kinh ngạc nhưng nghĩ lại anh không thích người nhà ở lại với mình, buổi tối nếu có chuyện sẽ nhấn chuông nên để cửa mở sẽ thuận tiện cho y tá làm việc hơn. Cô nhẹ nhàng dùng sức khe cửa mở thêm một chút, còn có tiếng mở cửa nho nhỏ phát ra trong màn đêm yên tĩnh, cũng bởi vì quá yên tĩnh nên âm thanh này có vẻ hơi đột ngột. Nếu anh chưa ngủ chắc chắn sẽ nghe được tiếng động này, với tính cách của anh thì nhất định sẽ như một ngòi thuốc súng bị nổ tung rồi. Nhưng mà đến một tiếng thở bên trong cũng không có, chắc là đã ngủ thiếp đi rồi. Trong đầu cô bắt đầu nảy sinh một ý niệm, nếu anh đã ngủ thiếp đi thì cô có thể vào xem một chút, dù sao anh cũng chẳng biết được, phải không? Chỉ cần nhìn một chút là được, nhìn xem anh có nhớ đắp chăn không? Cô thật sự biến thành một người bảo mẫu 24 giờ rồi. Cô thầm chế giễu bản thân mình. Chẳng qua là, lúc cánh cửa được mở ra tình cảnh bên trong lại làm cô giật nảy mình. Linh hồn xuất khiếu, hay còn gọi thoát hồn, theo Phật giáo, giấc mơ xảy ra khi ý thức thức thứ 6 bị lệch lạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bất kỳ điều gì xảy ra lúc ban ngày hoặc từng trải qua đều ảnh hưởng đến giấc mơ của bạn vào ban đêm. Có người tu đạo đã dùng ý thức thức thứ 6 để tu cho đến khi được xuất huyền nhập tẫn chu xoan du pin, có nghĩa là phái một linh hồn đi ra từ trên đỉnh đầu của người tu luyện. Linh hồn này có thể rời thân thể người ấy và đi khắp nơi. Nhưng điều này không phải là chân chính, vì linh hồn kia là một thứ khí thuần dương. Do vậy, khi nó ra khỏi thân, nó biết được một số việc nên gọi là thần linh. Cách chương.